Chương 144, nơi hội tu. Có lẽ hai người tử vong thời gian là đồng thời phát sinh, có lẽ giữa hai người tự có không biết ràng buộc, tóm lại tại định sẵn từ lâu bên trong, hai người sinh hoạt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai cái vốn hẳn nên người đã chết lại đổi loại thân phận nhào bột mì mạo một lần nữa sống tiếp được đi, tuy là quanh thân hoàn cảnh thay đổi, nhưng là kiên cường hai người cũng không có bị đánh bại, mà là tỉnh lại lại bắt đầu lại từ đầu. Theo mấy cái kia hình ảnh bên trong Giang Tiểu Bạch QNZ nhìn ra rồi, nguyên chủ sau khi tỉnh lại phản ứng là cũng giống như mình, nàng QNZ tiếp nhận thân phận của mình cùng nghề nghiệp, thậm chí cũng có thể là ôm thay mình hảo hảo còn sống ý tưởng. Đối với thêm vào thêm ra tới tuổi thọ cùng hoàn toàn mới nhân sinh, các nàng đều là trong lòng còn có cảm kích cùng áy náy. Cuối cùng cái kia trong tấm hình chữ vật giới chỉ lai lịch không nhỏ, kia là Giang Tiểu Bạch sư phụ tự mình hướng khí cửa trưởng môn đòi hỏi, xuất từ bọn họ tông môn trưởng lão chi thủ, sư phụ muốn đi qua sau liền đưa cho Giang Tiểu Bạch, xem như cho nàng bái sư lễ vật. Ở trong đó chứa gì đó tất cả đều không phải là phàm vật, chính Giang Tiểu Bạch chính là trong tông môn đứng đầu đại phu sư, sư phụ của nàng càng là thanh danh hiển hách tiền bối, hai người tài phú địa vị đều chú định những vật kia chân quý tính chất. Giang Tiểu Bạch những năm này luyện chế chân quý phù triện tất cả đều ở bên trong, còn có một chút nàng tìm được cực phẩm phù bài, phối tốt phù dịch các loại tài liệu, tiền tài những vật này càng là nhiều đến không cần phải nói. Không chút khoa trương nói, dù là nguyên chủ không có chính mình chế phù bản lĩnh, từ đó lưu lạc thành một người bình thường, ở trong đó tùy tiện một tấm phù triện lấy ra đổi thành tiền đều đủ cam đoan nàng cả đời vinh hoa phú quý. Huống hồ sự tình cũng sẽ không bết bát như vậy. Mình có thể tiếp thụ lấy nguyên chủ ký ức, kia trái lại, nguyên chủ hẳn là cũng tiếp nhận thân thể của mình ký ức, cho nên dù là nàng đối chế phù nhất khiếu bất thông, tại chính mình ký ức dẫn dắt hạ cũng có thể nhanh chóng bắt đầu, dù cho không bằng chính mình, cái kia cũng mạnh hơn nhiều bình thường phụ sư. Chớ nói chi là nàng bản thân lì hệ nờ là cái thật tiến tới nữ hài tử. Cho nên quật khởi đối nàng mà nói, cần bất quá là thời gian. Tiểu Bạch, nguyện ngươi bình an trôi chảy, trong đó tìm đến ngươi nơi hội tu. Giang Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng, vui mừng cho ra mong ước. Lúc này, tại xa xôi một chỗ khác, ngay tại trong ngộng người lại hình như có nhận thấy, nàng chợt mở mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc mừng rỡ cùng chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền từ trên giường nhanh chóng đứng lên, đi chân đất chạy đến bên cạnh nóng nảy tìm kiếm cái gì, cuối cùng là ở trên đầu tìm được một bản phụ thư. Mở ra, ngón tay từng hàng lướt qua, cuối cùng ổn định ở ba chữ lên mộng dẫn phù ngày thứ hai, sáng sớm dậy Giang Tiểu Bạch liền đi chạy bộ sáng sớm, nguyên chủ còn sống, cái này khiến nàng lại một cọc tâm sự, thế là tâm tình rất tốt, cái này khiến nàng xem ra càng thêm tươi đẹp, cả người đều có vẻ mười phần có sức sống. Đứa nhỏ này, công việc 2 năm ngược lại là từ bỏ một chu tờ thói hư tật xấu, xem ra nhường nàng rời nhà một mình sinh hoạt cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Giang Mẫu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch chạy bộ sau khi trở về đối Giang Phụ nói như vậy, mỉm cười rất là vui sướng. Giang Phụ nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật gật đầu. Nữ nhi tài nghệ sẽ không ít, nhưng duy chỉ có tại vận động lên vô cùng bại hoại, đừng nói chạy bộ sáng sớm, chính là nhường nàng sáng sớm nàng đều muốn na ho đốt lên sảng khí. Nhưng bây giờ nàng lại chính mình chủ động sáng sớm, còn biết chạy bộ đến rèn luyện thân thể cái này thật sự là khó được. A Giang Tiểu Bạch tại cùng bọn hắn ở chung lúc vẫn thật cẩn thận quan sát phản ứng của bọn hắn, phát hiện bọn họ tại chú ý tới mình cải biến sau là vui mừng mà không phải hoài nghi, lúc này mới chậm rãi yên lòng. Nàng cùng nguyên chủ chung quy là khác nhau hai người, trải qua khác nhau, yêu thích khác nhau, tính nết khác nhau, quen thuộc cũng khác biệt, mặc kệ nàng thế nào ngụy trang, một lúc sau chắc chắn sẽ có người nhìn ra biến hóa của nàng, đối với cái này nàng cũng là có lo lắng qua. Thế nhưng là cân nhờ ả cờ một phen về sau, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy cái này không phải vấn đề gì. Đây là cái vô thần luận thế giới, nếu như người bên cạnh tính tình phát sinh biến hóa, mọi người thường thường chỉ có thể hướng nàng trải qua lên tìm nguyên nhân. Nếu như thay đổi tốt hơn, đó chính là lớn lên thành thục biến hiểu chuyện. Nếu như xấu đi, đó chính là bị kích thích mới đưa đến tính tình đại biến. Tóm lại, không có người sẽ hướng nàng tim bên trong là không phải biến thành người khác, nàng có phải hay không cùng thân thể chủ nhân thay đổi thân thể loại này chuyện kỳ dị lên nghĩ. Huống chi chính mình có nguyên chủ còn sót lại ký ức, tại đại phương hướng lên là không có lỗ thủng cùng sơ hở, cho nên ở tình huống bình thường hẳn là sẽ không khiến người hoài nghi. Nguyên chủ nơi đó cũng giống như vậy, dù cho thế giới kia người sẽ có được giống chế phù luyện đan loại này kỳ dị năng lực, nhưng lại xưa nay chưa từng xảy ra qua linh hồn thay người tình huống, bởi vậy sẽ không có người hướng phía trên này nghĩ. Dù cho nàng cử chỉ thay đổi, thậm chí trình độ chế bùa QNZ hạ thấp, nhưng có chế phù lúc suýt chút nữa bị tạc chết cái này trải qua, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là thân thể bị thương mới đưa đến năng lực rút lui, mà sẽ không nghĩ khác. Giang Tiểu Bạch trong lòng hiểu rõ, chính mình đã tiếp quản nguyên chủ thân thể, vậy cũng sẽ liền trách nhiệm của nàng cùng nhau gánh vác, tỉ như chiếu cố người nhà chuyện này, nàng đã đang lặng lẽ dùng phù cải thiện thân thể của bọn hắn, cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ bọn họ một thế bình an. Tin tưởng nguyên chủ cũng sẽ cũng giống như mình, thiện đãi sư phụ của mình cùng người nhà. Như thế, nàng cũng có thể an tâm. Hai ngày này Giang Tiểu Bạch thấy bùa đều nhanh nổ, bởi vì đầu kia phúc lợi du tờ thừa NG, dẫn đến phát bình luận cùng ấn like số lượng bùng lên, chú ý số lượng QNZ chướng rất nhiều. Hôm nay chính là công bố trúng thưởng kết quả thời gian, quan phương du tờ thừa NG, thời gian đến sau hai cái trúng thưởng người biệt danh trực tiếp công bố ra. Châu Châu luôn luôn chú ý huế bố bên này tin tức, tại kết quả sau khi ra ngoài liền ngay lập tức liên hệ trúng thưởng người, đồng thời hướng bọn họ muốn ảnh chụp. Hai người cho ảnh chụp một cái là người thật ảnh chụp, một cái là yêu sùng ảnh chụp. Bởi vì Giang Tiểu Bạch vẽ tranh là muốn chụp thành video tuyên bố đến trên mạng, cho nên cấp người thật ảnh chụp cũng liền mang ý nghĩa nắm tư nhân ảnh chụp bại lộ tại ngàn vạn bạn trên mạng chú mục phía dưới. Châu Châu có đồng nhiễm giao phó trước đây, đã trước tiên đối cấp người thật ảnh chụp vị kia trúng thưởng người tiến hành xác nhận, đối phương tỏ vẻ không ngại ảnh chụp lộ ra ánh sáng. Châu Châu cấp hai người nói chuyện trời đất biên bản cắt đồ làm chứng cứ, để tránh sau đó xuất hiện cái cỏ mơ hồ tình huống. Tuy là khả năng này rất nhỏ, nhưng coi như để phòng vạn nhất đi. Giang Tiểu Bạch là tại nửa chiều thu được cái này hai cái ảnh chụp, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hiện tại QNZ không chuyện làm, không bằng bây giờ liền bắt đầu công việc đi. Trong nhà là có chụp ảnh thiết bị, Giang Tiểu Bạch mặc dù là sẽ không ra Evo cái này, nhưng là lái xe lập thúc con trai Đại Dũng lại là cái chụp ảnh nghiệp dư kẻ yêu thích, hơn nữa trình độ rất không tệ. Thế là lập thúc liền nắm con trai kêu đến. Nhường hắn cấp Giang Tiểu Bạch vẽ tranh quá trình thu hình lại vẽ tranh đối Giang Tiểu Bạch đến nói là rất đơn giản sự tình, không uổng phí cái gì thời gian liền cấp hoàn thành, chụp xong Đại Dũng liền trực tiếp tại trong nhà nàng trên máy vi tính xử lý lên video. Cuối cùng canh một tại 8 giờ nha.